tu sĩ nhân tộc thứ hai lẻn vào ma giới rồi đại náo một trận, như vậy thì người đó đúng là ta rồi. Hàn Lập cười khổ trả lời, thì ra đúng là ngươi. Nghe đồn rằng ngươi chẳng những có tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành, mà còn một thân thần thông vô cùng lợi hại. Hơn nữa trong tay lại có thêm một khôi lỗi thực lực có thể sánh ngang với thánh tổ. Điều này cũng là thật à? Tử Linh mang theo một tia vui mừng trên khóe mắt hỏi. Lời đồn thực có chút khuếch đại nhưng cũng không sai quá. Nhiều, cự giải khôi lỗi kia tuy rằng vẫn đi theo bên cạnh ta, nhưng vị chủ nhân này cũng không thể trực tiếp khống chế nó. Hàn Lập cười khẽ vui vẻ trả lời. Tuy rằng không được thấy quá trình tu luyện của ngươi sau khi phi thăng linh giới, nhưng chỉ một thời gian ngắn như vậy đã tiến đến cảnh giới này, thậm chí chỉ còn cách đại thừa kỳ có một bước cuối cùng. Như vậy cũng đủ thấy trong những năm nay trên con đường đại đạo ngươi vẫn chưa hề nơi lỏng, dù chỉ nửa phần, chắc cũng nếm quá không biết bao gian truân khổ cực, lại vô vàn hung hiểm nữa a. Tử Linh đôi chút trầm mặc nói, sau này khi phi thăng linh giới ta phải trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng cuối cùng cũng đã tới nơi. Hơn nữa còn tu luyện đến được bước này thì chút đau khổ đó coi như cũng đã đền bù xứng đáng rồi. Dù sao thì ta thấy ma khí trên cơ thể người tinh thuần dị thường, khoảng cách đến khi đột phá bình cảnh hợp thể cũng không còn xa lắm. Hàn Lập nhẹ nhàng trả lời bâng quơ đôi câu, rồi quan tâm hỏi han, chẳng may thì hơn chục năm nữa, có lâu thì cũng còn khoảng 100 năm là ta sẽ đột phá vào hợp thể kỳ. Thật khác biệt với ngươi, từ sau khi tiến vào ma giới, trên con đường tu luyện ta có cần bất kể loại tài nguyên gì, cũng đều có người cung cấp đầy đủ, thậm chí ngay đến đan dược để đột phá vào bình cảnh hợp thể, kỳ cũng đã được chuẩn bị vẹn toàn. Nếu không như vậy thì với tư chất của ta làm sao có thể trong thời gian ngắn, như vậy mà tiến đến được bước này? Tử Linh không biết trong lòng đang nghĩ gì, nhưng vẻ bề ngoài của nàng như có chút khác thường. Có người khác giúp đỡ, ai lại làm ra chuyện này? Có mục đích gì không? Hàn Lập ngẩn ngơ một lúc rồi vồn vã hỏi. Lấy thân phận và tu vi của ngươi hiện giờ thì đã nghe qua Lục Cực Thánh Tổ chưa? Tử Linh thở dài một hơi rồi trả lời. Lục Cực Thánh Tổ, tất nhiên là ta biết. Trong ma giới danh tiếng của Tam Đại Thủy Tổ là đứng số một. Nhưng bản thân nàng thì ta chưa gặp qua. Sao vậy? Chẳng lẽ là nàng đến giúp ngươi tu luyện? Hàn Lập khẽ nhíu mày hơi suy nghĩ một chút. Không sai, đúng là vị Lục Cực Thánh Tổ này. Ta giờ đây là đệ tử thứ 7 của nàng. Hơn nữa còn là đệ tử thứ hạng thấp nhất. Nhưng nói cho cùng thì đệ tử chỉ là danh nghĩa, thật ra à dùng ta làm một cái hóa thân mà thôi. Tử Linh sắc mặt thay đổi liên tục rồi mới chậm rãi nói ra những lời làm cho Hàn Lập nghe được cũng phải thất kinh. Bị dùng như hóa thân, ngươi đã bị nàng hạ cấm chế sao? Hàn Lập dù sao cũng là người kinh nghiệm phong phú, chỉ nháy mắt đã hiểu ra rồi kinh hãi nói. Phàm nhân tu tiên, chương 2123, kiếp nạn của Tử Linh. Có thể xem nó là cấm chế nhưng thực ra cũng không hẳn là cấm chế. Chỉ vì khi ta chuyển qua chủ tu công pháp ma đạo lại tu luyện chính công pháp, do Lục Cực sáng tạo ra, cũng bởi thế nên nàng ta đã có chuẩn bị từ trước. Chứ khi tu vi của ta cao thâm hơn so với nàng, nếu không nàng chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng khiến một thân pháp lực của ta mất đi khống chế, chứ chưa nói gì đến việc phản kháng. Ngoài ra trước đó Lục Cực có nói rõ ràng việc sẽ dùng ta làm một cái hóa thân, mà việc này cũng chính bởi ta lựa chọn nên càng không thể oán trách điều gì. Hơn nữa nàng còn có đại ân với ta. Nếu trước đây không có sự giúp đỡ của nàng, thì sao làm sao ta có cơ hội phi thăng được? E rằng đã sớm nằm lại nhân giới rồi hóa thành một nắm cát bụi thôi. Năm đó ở nhân giới ngươi đã gặp chuyện gì? Tại sao mà Lục Cực Thánh Tổ lại giúp ngươi phi thăng? Hàn Lập suy nghĩ một lúc rồi ngưng trọng hỏi. Thực ra mọi chuyện cũng không có gì to tát. Nói cho cùng cũng bởi ta năm đó tư chất có hạn, chỉ có thể ngưng kết thành nguyên anh nhưng lại không cách nào tiến giai hóa thần được. Mà chỉ với tu vi như vậy cho dù có tiến vào không gian tiết điểm, cũng chắc chắn sẽ phải bỏ mạng, không còn cách nào khác. Ta chỉ đành nghĩ đến sự trợ giúp từ các loại bảo vật ngoại thân. Năm đó, ta đi khắp những nơi bí mật ở nhân giới mong rằng có thể tìm ra một ít linh dược hữu dụng để luyện đan, hy vọng có thể nhờ đó mà đột phá bình cảnh. Hơn nữa nếu thực sự may mắn mà tìm ra vài món bảo vật hộ thân cường đại, đến khi gần hết thọ nguyên ta sẽ liều mạng tiến vào không gian tiết điểm một lần. Nhưng thế sự thật khó ngờ. Trải qua suốt mấy trăm năm ta không hề tìm ra được linh dược thích hợp hay bảo vật cường đại nào, ngược lại tìm thấy một cái tế đàn mà cổ ma năm đó lưu lại, ta còn sơ ý khởi động. Nó nữa, Tử Linh nói đến đoạn này đành cười gượng gạo một chút, chẳng lẽ là ngươi đã dùng cái tế đàn đó để liên hệ với Lục Cực Thánh Tổ? Hàn Lập giật mình hỏi, chuyện này còn chút phức tạp chứ không dễ dàng như ngươi đoán, nhưng kết quả thì cũng gần như vậy. Đúng là Lục Cực nhờ vào tế đàn mới phá giới đưa được một lũ thần niệm hàng lâm xuống. Mọi việc tiếp theo cũng không cần phải nói tỉ mỉ nữa. Sau đó ta nghe theo lời lũ thần niệm của Lục Cực khuyên nhủ, cuối cùng mượn số

khi đó cho dù không đấu lại lục cực thì cũng không kém quá xa, như vậy cũng đủ tư cách để có thể cùng nàng ta mặc cả. Hai mắt Hàn Lập chớp lóe, hắn cười lạnh rồi nói, ngươi nắm chắc sẽ tiến lên đại thừa kỳ. Mặc dù thực lực của Hàn Lập trong mắt của Tử Linh rất cao, nhưng khi nghe hắn nói vậy nàng vẫn không thể giấu nổi vẻ sợ hãi mà thất thanh nói, yên tâm đi, một khi ta đã nói vậy thì tất nhiên đã có vài phần nắm chắc. Hàn Lập mỉm cười như thể mọi chuyện đều sớm nằm trong tay hắn. Tử Linh ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt của Hàn Lập, mà trong lòng dấy lên một nỗi niềm khác thường. Mãi một lúc lâu sau nàng mới nhu mì đáp lại, ngươi nói vậy ta rất tin. Thôi, việc này đợi sau khi ngươi tiến cấp đại thừa xong rồi hãy tính. Mà khi tiến vào đại thừa kỳ, rồi thì việc phá toái không gian để đến ma giới sẽ không mấy khó khăn. Cũng tốt, tu vi của ngươi lúc này cũng không cao lắm. Cho dù có hóa thân nào của lục cực vẫn lạc đi nữa, thì nàng cũng sẽ không tìm đến ngươi đâu. Hiện giờ ngươi hãy cố nhẫn lại thêm một thời gian nữa đi. Hàn Lập trầm ngâm suy tính một chút, hắn hiểu rõ là việc này không thể nóng vội, mà giải quyết được nên đành nén lại nỗi lo lắng trong lòng rồi chậm rãi nói. Ừ, nhưng nãy giờ cũng chỉ nói chuyện của ta, ngươi cũng đem những việc mà ngươi đã trải qua kể ra đi. Ta rất tò mò về những gì ngươi đã làm ở linh giới, làm sao chỉ thời gian ngắn như thế mà ngươi đã tiến giai đến hợp thể. Hậu kỳ, cả hai đều giống nhau là không nắm được tin tức của đối phương trong những năm gần đây. Lúc này làn thu ba của Tử Linh khẽ chớp rồi hướng sang Hàn Lập hỏi, từ lúc ta phi thăng đến nay, ở linh giới đúng là đã trải qua rất nhiều chuyện. Kể cho người nghe một chút cũng không phải là không được. Hàn Lập đầu tiên ngẩn ra rồi mỉm cười trả lời. Thời gian tiếp theo đó, Hàn Lập bắt đầu kể về bản thân mình, từ lúc trước khi tiến vào không gian tiết điểm cho tới những gì đã trải qua ở linh giới. Đương nhiên những việc thực sự bí mật thì hắn tự nhiên không hề nói tới. Tư Linh chăm chú lắng nghe, đôi lúc còn phấn khích vạn phần. Nàng ngồi nghe rất hứng thú, đôi khi không tự chủ được còn tỏ vẻ mặt hớn hở, thỉnh thoảng lại đưa tay lên che miệng kinh hô hoảng sợ. Bộ dáng của nàng vô cùng kiều diễm, cực kỳ mê người. Chờ Hàn Lập nói xong, Tử Linh cũng kể về những chuyện đã diễn ra với nàng ở ma giới, rồi thuận tiện giảng cho Hàn Lập nghe duyên cớ của mình làm sao kết giao được với Lam Dĩnh. Bây giờ Hàn Lập mới biết Tử Linh từng có cơ duyên may mắn, vô ý cứu nàng ta một mạng, chỉ có như vậy mới làm cho vị tiểu thư thân thế vô cùng phi thường kia cùng nàng gọi nhau là tỷ muội. Nói tới đây, Hàn Lập như chợt nhớ ra rồi hỏi thiếu nữ áo gai đã bói được điều gì mà khiến cho Tử Linh hôm nay tìm đến đây. Vừa nghe Hàn Lập hỏi vậy, đôi má Tử Linh ửng đỏ lên rồi lắc đầu nguầy nguậy, nàng nhất định không chịu nói cho Hàn Lập biết. Hàn Lập nhìn thấy điệu bộ thẹn thùng của gia nhân thì trong lòng đã sớm đoán ra 7-8 phần. Hắn cũng không gượng ép thêm nữa mà hỏi ngược lại là liệu Lam Dĩnh có biện pháp nào hóa giải được thân phận là hóa thân của lục cục cho nàng không. Tử Linh nghe vậy lại liên tục lắc đầu. Nếu nói đến thủy tổ của ma giới thì cho dù thần thông của Quảng Nguyên trai có lớn đến đâu cũng chỉ đành bó tay chịu trói. Ngay cả có vận dụng cả thuật bói toán đi nữa thì cũng không có được bao nhiêu hữu dụng. Trai chủ của Quảng Nguyên trai trước đây vốn là tổ mẫu của Lam Dĩnh, do một lần ngoài ý muốn đã ngã xuống, vì vậy mà cô gái áo gai mới có thể tiếp lấy chức vụ làm trai chủ này. Nhưng khi tổ mẫu của Lam Dĩnh mất đi còn có thêm rất nhiều cao giai hộ pháp. Bởi vậy nên giờ đây khi Lam Dĩnh tiếp nhận chức vị trai chủ thì Quảng Nguyên trai cũng chỉ còn mỗi vẻ bề ngoài, thực ra bên trong vô cùng suy yếu. Tất cả mọi hoạt động hiện giờ đều dựa vào danh tiếng ngày xưa, và một cao giai hộ pháp còn lưu lại là Chu Di mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nếu không chỉ cần dựa vào thực lực mạnh mẽ của Quảng Nguyên trai, khi xưa thì ngay cả lục cực cũng phải kiêng kỵ một phần, nói không chừng cũng có thể giúp Tử Linh có cơ hội thoát thân. Nhưng với tình huống trước mắt thì thật là hữu tâm vô lực. Hàn Lập lắng nghe Tử Linh giải thích một hồi, trong lòng hơi chút thất vọng nhưng cuối cùng cũng đành phải chấp nhận. Cứ như vậy, Hàn Lập cùng với Tử Linh trò chuyện với nhau đã gần nửa ngày. Trong lúc đó, ngoài việc chia sẻ một ít kinh nghiệm tâm đắc trong quá trình tu luyện, hơn nữa hai người còn ân ái mặn nồng, dường như không còn cảm nhận được thời gian đang trôi nữa. Không biết đã bao lâu qua đi, quầng quang mạc năm màu đang bao phủ cả tầng lầu bỗng nhiên dao động. Ngay lúc vẻ mặt Hàn Lập khẽ động thì một âm thanh của nữ tử xuyên qua quầng sáng truyền đến. Hai người trò chuyện với nhau cũng lâu rồi, bây giờ đã đến buổi tối, cho dù hai vị còn muốn trò chuyện nhiều hơn nữa, nhưng bản trai vẫn phải đóng cửa tiễn khách. Không phải Hàn huynh còn có nghi vấn muốn hỏi tiểu muội sao? Hiện tại có cần tiểu muội trả lời nữa hay không? Dựa vào giọng điệu thì lời nói này chính là của thiếu nữ áo gai kia. Phàm nhân tu tiên, chương 2124, đại âm dương ngũ hành chân quang, xem ra chúng ta trò chuyện cũng đã quá lâu, Lam Dĩnh muội muội có vẻ không chờ được nữa rồi. Có phải huynh gặp chuyện phiền, toái không thể giải quyết nên đến Quảng Nguyên trai nhờ nàng tương trợ phải không?

không khỏi trở nên kinh hãi. Phàm nhân tu tiên, chương 2125, Minh trùng mẫu, sao, các ngươi có tinh giới bàn hay phá giới châu sao? Hàn Lập hơi hơi ước đoán rồi hỏi, nếu chỉ dựa vào những vật đó thì còn chưa đủ để giúp đạo hữu phá giới được. Chờ sau khi liên hệ xong với lão quái vật kia, lần sau gặp lại tiểu muội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vật này dù đối với Quảng Nguyên trai cũng vô cùng chân quý, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một vài lần nhất định mà thôi. Cho dù có được nó trong tay, Hàn huynh cũng không được tùy tiện đi tới đi lui đến ma giới, nói tóm lại là phải cẩn trọng khi sử dụng mới được. Thiếu nữ áo gai lo lắng dặn dò, yên tâm, nếu vật đó là tiêu hao phẩm thì nhất định Hàn mỗ sẽ cẩn thận khi dùng đến, tuyệt đối không để nó bị lãng phí. Vừa nghe việc mình sẽ lấy được bảo vật có thể đi lại giữa hai giới, trong lòng Hàn Lập mừng rơn đáp ứng. Lam Dinh thấy vẻ mặt thành khẩn của Hàn Lập cũng vừa lòng gật đầu. Đúng rồi, ta còn một chuyện thắc mắc, không biết tiên tử có thuận tiện giải đáp dùm ta được không? Hàn Lập như nghĩ ra chuyện gì đó rồi do dự hỏi, còn có việc gì sao? Nếu vậy Hàn huynh cứ hỏi là được, cần gì phải khách khí như vậy? Thiếu nữ áo gai hơi ngạc nhiên rồi nàng tươi cười trả lời. Ta nghĩ là lần ma giới xâm nhập linh giới này, so với những lần trước đây hoàn toàn khác biệt. Dường như là có ý chiếm cứ luôn mà không có ý định quay về nữa. Ngoài ra khi ta tới đây, liền phát hiện đám ma tộc bình thường có vẻ như không hề biết đến chuyện này. Việc xâm nhập linh giới tựa hồ chỉ do vài thế lực trực thuộc thánh tổ, cùng một ít trung giai ma thú bị khống chế tiến hành thôi. Hàn Lập chằm chằm nhìn thiếu nữ áo gai, nghiêm chỉnh hỏi, vừa nghe Hàn Lập hỏi vậy, cả ba người đứng đó đều biến sắc. Chuyện này tuy tiểu muội biết, nhưng quy định trong trai là không được chen vào việc tranh đấu giữa các giới diện, vì vậy thật không thể nói với Hàn huynh được. Lam Dĩnh do dự một hồi rồi áy náy nói, nếu việc này làm Lam tiên tử cảm thấy khó xử, thì cứ coi như ta chưa hỏi qua đi. Hàn Lập thấy bộ dáng của Lam Dĩnh như vậy liền tỏ ra thông cảm, cũng không muốn truy vấn thêm nữa. Hàn huynh nếu ngươi muốn hỏi vấn đề này cũng không cần tìm Lam muội muội, ta dù sao cũng là môn hạ của Lục Cực nên cũng biết một ít sự việc trong đó. Tử Linh lưỡng lự một lúc rồi thở dài nói, a, nếu nàng cảm thấy miễn cưỡng không tiện nói thì thôi đi, ta sẽ bỏ thêm chút thời gian rồi tự mình điều tra cũng được. Hàn Lập nghe vậy trong lòng mừng rỡ, nhưng lại nghĩ đến gì đó nên thận trọng hỏi lại, yên tâm đi, ngươi không cần lo lắng, ban đầu việc này chỉ thánh tổ mới có tư cách biết đến, nhưng đại chiến của bản giới cùng linh giới diễn ra trong thời gian lâu như vậy, căn bản cũng không thể giấu giếm thêm nữa, hiện tại thì đám đệ tử của thánh tổ chúng ta đã biết. Cũng không bao lâu nữa cả ma giới sẽ biết đến đại kiếp nạn này, nên không cần phải giữ bí mật. Tử Linh cười gượng gạo trả lời, đại kiếp nạn, ta muốn nghe rõ xem đây là chuyện gì. Hàn Lập dùng mình, hắn nhanh nhỏ đáp, được thôi, Lam Dĩnh muội cùng Chu Di Vôn đã rõ ràng chuyện này, ngoài ra ở nơi đây cũng không sợ ai nghe lén, nếu chút nữa tiểu muội có sai sót chỗ nào, mong rằng hai vị sẽ bổ sung thêm. Tử Linh suy nghĩ một lúc rồi nghiêm chỉnh nói, thật, bản trai đối với việc này cũng chẳng giải thích được nhiều lắm, sợ rằng không bằng tỷ tỷ đâu, chỉ biết là nếu đối phó không tốt thì tai vạ này sẽ ập đến nhanh thôi. Ba đại thủy tổ và những thánh tổ khác ở ma giới hầu như đều đặt hơn phân nửa tâm tư vào chuyện này, việc xâm chiếm linh giới cũng là một trong những biện pháp cuối cùng trong đó mà thôi. Thiếu nữ áo gai cười khổ một tiếng, tuy lời nói của nàng không mấy rõ ràng nhưng bên trong đó cũng hàm ý một ít thông tin quan trọng. Hàn Lập nghe xong trong lòng liền dấy lên một cơn chấn động. Lam muội muội không tiện kể tỉ mỉ thì để ta giảng giải rõ ràng nó đi. Việc này nói ra sẽ rất dài, vì nó bắt đầu từ thời kỳ sơ khai mới hình thành của ma giới. Nghe nói khi đó còn có rất nhiều giới diện, nhưng đến nay các chủng tộc ở đó đã bị diệt chủng sạch sẽ. Mà lúc này chân tiên và chân ma thượng giới còn vẫn còn có thể liên lạc được với bổn giới. Nhưng cũng chính lúc đó, tại một giới diện của các bộ tộc thượng cổ chủng tộc bỗng nhiên sinh ra một con minh trùng mẫu, có thực lực ngang với chân tiên, vô cùng đáng sợ. Con minh trùng chúa này chẳng những có được thân thể kỳ lạ, lại có khả năng cắn nuốt các loại năng lượng, mà khủng khiếp nhất vẫn là khả năng sinh sôi nảy nở kinh người của nó. Ngoài ra những thế hệ hậu sinh của nó cũng có được năng lực cắn nuốt các loại năng lượng vô cùng đáng sợ này. Nghe nói giờ đây ở các giới diện còn tồn tại phệ kim trùng và mấy loại hung trùng khác đều có thể là cùng huyết mạch di chuyển với con minh trùng mẫu này, chỉ có thể như vậy mới có thần thông cắn nuốt vạn vật. Tử Linh nói đến đây liền thâm thúy liếc mắt nhìn Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy trên mặt cũng hơi chút khác lạ, hai mắt híp lên cười. Tử Linh lại nói tiếp, nghe nói, chỉ trong mấy ngàn năm, con minh trùng mẫu này sinh ra thêm hàng triệu con cháu, chúng đem tất cả các sinh linh trong một giới diện đồ sát sạch sẽ. Rồi mấy vạn năm tiếp theo, tất cả năng lượng của giới diện đó đều bị cắn nuốt, cuối cùng vạn vật héo rũ, cả một giới diện cứ như vậy mà bị hủy đi.

Hàn Lập nhìn sang Tử Linh thận trọng nói, Tử Linh, có một số việc ta không thể hỏi trực tiếp Lam Dĩnh, nhưng ta biết nàng ở Lam Bộc Hồ có một chút thế lực. Hiện tại ta cần nàng giúp ta điều tra thông tin của một người ma tộc bản địa tên là Vô Ưu, thời gian càng nhanh càng tốt. Người này có thể là, Tử Linh đang ngồi một bên xa nghe được Hàn Lập nói vậy trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập đơn độc xuất hiện trước cửa khách sạn rồi nghênh ngang tiêu sái đi vào. Tuy việc hắn thu mua dị ma kim ở khắp nơi tại Lam Bộ Thành làm người ta xôn xao chú ý, nhưng vì tu vi của hắn biểu lộ ra là luyện hư hậu kỳ nên chẳng có mấy thế lực dám phái người đến theo dõi. Dù sao đối với người có tu vi cao bậc này, muốn phái người khác đến giám sát thì tất nhiên không thể chọn mấy tên có tu vi thấp kém hơn được. Nhưng chính những tu sĩ luyện hư kỳ của ma tộc lại chẳng thèm đi làm mấy loại công việc này. Hàn Lập lúc này đã trở lại khách sạn rồi đóng cửa phòng kín mít. Đợi mãi đến sáng sớm ngày hôm sau thì hắn mới hớn hở đi ra ngoài. Lần ra ngoài này tất nhiên là vì cuộc hẹn với Vô Ưu. Thực ra hắn rất coi trọng tinh cầu năng lượng có chứa trong dị ma kim. Hơn nữa nó còn liên quan đến đại âm dương ngũ hành chân quang nên sự việc này đã trở thành tình thế bắt buộc. Tuy không mấy lo lắng việc dị ma kim trong lần giao dịch này không hẳn sẽ chứa loại tinh cầu kia, nhưng số lượng mua vào lại lớn đến như vậy, điều này thực làm cho hắn có chút chờ mong. Tại căn phòng hắn đã đến hôm trước có hai tên một nam một nữ ma tộc quen thuộc đang thủ vệ bên cánh cửa. Chúng vừa nhìn thấy Hàn Lập đã lập tức mừng rỡ chạy tới đón. Hàn tiền bối, xin mời vào, Vô Ưu đại ca đang ở bên trong chờ đại giá của ngài. Được, ta biết rồi. Hàn Lập thản nhiên gật đầu rồi thân hình khẽ động một mạch đi vào trong phòng. Hai gã ma tộc một lần nữa đem cánh cửa lớn đóng lại, sau đó lại tiếp tục đứng đó canh giữ, bộ dáng thập phần nghiêm trọng. Ở trong căn phòng, Hàn Lập gặp lại Vô Ưu và vài tên nam nữ ma tộc khác. Hàn huynh, cuối cùng ngươi đã đến, tại hạ chờ ở đây đã lâu rồi. Đám người Vô Ưu vừa thấy Hàn Lập đến liền ôm quyền mời Hàn Lập vào, trên mặt ai nấy đều không giấu nổi vẻ cao hứng. Hàn mỗ không đến chậm mà là Vô Ưu đạo hữu đã tới sớm đó thôi. Tốt lắm, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta không nên nói nhiều nữa mà bắt đầu giao dịch đi. Hy vọng là đồ vật của các ngươi có thể làm ta vừa lòng. Hàn Lập không muốn hàn huyên thêm nữa, sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề. Nếu đổi lại là người khác khi nghe được những lời này, chắc chắn sắc mặt sẽ trở nên không mấy tốt đẹp. Hàn huynh thật sảng khoái, tốt, chúng ta bắt đầu thôi. Nhưng Vô Ưu đang ngồi phía đối diện nghe được lại cảm thấy rất hợp với ý mình. Hắn không chút lưỡng lự vung tay áo lên, vài cái hư ảnh lệnh bài ở bốn phía chợt hiện ra rồi biến mất vào hư không. Tiếp đó là một quầng sáng cấm chế tức thời mở ra, đem hai người bao phủ kín vào trong đó. Bàn tay của nam tử ma tộc khẽ chuyển, trên tay liền hiện ra một cái vòng chữ vật màu lam nhạt, vẻ mặt khẽ cười nói, tất cả số dị ma kim đạo hữu muốn đều ở bên trong. Mời Hàn huynh xem qua số lượng cũng như phẩm chất có như ý muốn hay không. Vừa dứt lời, Vô Ưu đã đem vòng chữ vật từ trong tay ném ra, dường như ngay cả một chút lưỡng lự cũng không có. Hàn Lập thấy vậy nhất thời kinh ngạc, không khỏi nhíu mày suy nghĩ một chút, nhưng cũng vì vậy làm hắn tăng thêm vài phần khâm phục khí độ của người này. Tất nhiên là nam tử ma tộc đã có sự chuẩn bị trước, nên hắn không cũng chẳng hề lo lắng việc Hàn Lập sẽ quỵt tiền. Vậy trước hết để tại hạ nhìn qua một lượt. Hàn Lập không chút biểu tình trả lời, cánh tay giơ lên, hắn liền đem vòng chữ vật màu lam bắt lấy rồi đặt lên trán. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng phóng ra một luồng thần niệm khổng lồ hóa thành vô số sợi ti nhỏ nhập vào trong đó. Vô Ưu ngồi im không nói năng gì, hai mắt hắn chỉ nhìn thẳng vào Hàn Lập chờ đợi kết quả. Một tuần trà qua đi, mí mắt Hàn Lập khẽ mở, nhưng trên khuôn mặt hắn hoàn toàn lãnh cảm, không cách nào đoán biết được đang vui hay đang buồn. Vô Ưu thấy vậy liền trở nên ngưng trọng, nhưng cũng may đúng lúc đó Hàn Lập xuất lời nói ra làm toàn thân hắn được thả lỏng một chút. Quả nhiên không giả, tất cả đều là thượng phẩm dị ma kim. Nếu như vậy thì tại hạ cũng dựa theo giá tiền đã thỏa thuận ban đầu mà trả ma thạch. Hàn Lập nói xong liền phất tay áo quăng ra một vòng chữ vật màu đen tuyền về phía đối diện. Nam tử ma tộc cũng làm ý như Hàn Lập khi nãy, nhưng chỉ nhoáng một cái hắn đã thu thần niệm trở về rồi cất vòng chữ vật đi, vẻ mặt tươi cười ôm quyền hướng về Hàn Lập nói, Hàn đạo hữu đúng là người thủ tín, một mẩu ma thạch cũng không thiếu, bây giờ xem như chúng ta đã giao dịch xong, nếu giao dịch đã hoàn tất thì tại hạ cũng không ở lại lâu nữa, xin cáo từ. Hàn Lập bình tĩnh đứng lên rồi lạnh lùng nói, tất nhiên rồi, vậy để tại hạ đem cấm chế thu hồi lại. Vô Ưu cũng không có ý giữ Hàn Lập lại, hắn cũng đứng dậy rồi nói, chỉ thấy hắn chắp tay bấm niệm pháp quyết, không gian xung quanh vang lên từng tiếng nổ nhỏ, tầng quầng quang hà cứ vậy mà được mở ra. Thân hình của Hàn Lập khẽ động, rồi hắn tiêu sái bước ra ngoài. Nhưng khi tới khung cửa hắn hơi dừng một chút rồi quay lại hỏi,

ta sẽ giao ra đủ số ma thạch như đã hứa. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Đa tạ tiền bối, vãn bối tất nhiên sẽ không làm cho tiền bối thất vọng. Nam tử kia thấy vậy vội vàng mừng rỡ nói. Tốt, vậy bắt đầu đi. Hàn Lập gật đầu, vâng, kỳ thật thì dị ma kim này là do bọn ta khai thác trộm từ trong một mỏ quặng. Thứ nhất, khối dị ma kim ấy do chính ta và Giao Muội phát hiện, nhưng dị ma kim ở nơi sâu nhất của khoáng mạch, vị trí vô cùng xa xôi, nếu không phải có người cẩn thận tìm kiếm thì rất khó có thể thấy được. Vợ chồng tại hạ khai thác trộm cũng được trên 100 năm nên mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Còn vị trí cụ thể là ở. Nam tử bắt đầu giải thích cho Hàn Lập nghe. Trong suốt thời gian nghe giải thích, Hàn Lập thỉnh thoảng lại hỏi một số chi tiết cụ thể. Nam tử của ma tộc kia thì tận tình giải thích từ đầu tới cuối. Sau khi hắn đã giải thích xong xuôi, Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ vẻ vừa lòng. Ngươi nói không sai, giúp ta giảm đi rất nhiều khúc mắc rồi. Nếu đã như vậy, ta cũng sẽ giao đủ ma thạch như đã hẹn. Nhưng ta nói trước, nếu như ta phát hiện ngươi có nửa phần dối trá thôi thì, cho dù ngươi có lấy được ma thạch vào tay, nhưng mạng cũng chưa chắc có thể giữ. Ngươi có gì muốn nói thêm không? Hàn Lập một tay vừa lật, một cái vòng chữ vật đã hiện ra, sau đó hắn nhìn nam tử ma tộc lạnh lùng buông một câu. Tiền bối yên tâm, vãn bối không dám có nửa lời dối gạt, câu nào cũng là thật. Nam tử ma tộc nhìn thấy vòng chữ vật trên tay Hàn Lập, thì trong mắt xuất hiện một tia nóng bỏng thèm khát, vội vàng nói, hắc hắc, hy vọng như vậy đi, các ngươi có thể đi rồi. Hàn Lập phất tay ném vòng chữ vật qua rồi lạnh nhạt phân phó, đa tạ tiền bối đã ban thưởng, hai ta sẽ không làm phiền người nữa. Nam tử ma tộc một tay bắt lấy vòng chữ vật rồi đem thần niệm nhanh chóng kiểm tra bên trong, chỉ thấy trong đó là chi chít các khối ma thạch, tức thì mừng rỡ, hắn vội lôi nữ tử ở bên cạnh ra khỏi căn phòng. Đôi nam nữ ma tộc này vừa ly khai khỏi khách sạn được một lúc, sau khi đi đến một chỗ vắng vẻ, thiếu nữ bên cạnh không nhịn được liền hỏi, thế nào, số ma thạch mà Hàn tiền bối cấp có nhiều như hắn nói lúc trước không? Tuy ta chưa đếm kỹ nhưng cũng không sai lệch nhiều lắm, dựa vào cách ra tay hào phóng của đối phương thì tin là hắn sẽ không muối mặt mà đi làm trò lửa gạt chúng ta. Đến tận bây giờ ta vẫn không dám tin là vị Hàn tiền bối này lại dễ dàng thưởng ma thạch cho chúng ta như vậy, làm cho những điều mà chúng ta chuẩn bị khi trước đều trở nên vô dụng rồi. Nam tử ma tộc không giấu nổi vẻ hưng phấn, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Có nên cứ đi theo lộ trình ban đầu của Vô Ưu để rời khỏi đây không? Thiếu nữ tỏ ra mừng rỡ, nhưng ngay lập tức nàng lại sực nhớ ra gì đó rồi, ngẩn ra hỏi, Lam Bộc Hồ tất nhiên là không thể ở lại, nhưng cũng tuyệt đối không thể đi theo lộ trình của Vô Ưu được, chúng ta phải đi đường khác thôi. Nếu bình yên rời khỏi nơi này rồi cũng không cần phải hội họp với bọn họ, có lượng ma thạch lớn như này trong tay thì chúng ta cứ cao chạy xa bay, cần gì phải khom mình trước người khác nữa. Nam tử ma tộc nhanh nhỏ đáp, hiển nhiên là hắn đã có kế hoạch từ trước. Hay lắm, ta cũng đồng ý, cứ vậy mà làm thôi. Thiếu nữ ma tộc sau khi do dự một chút cũng nhanh chóng tán thành. Vì vậy đôi nam nữ ma tộc này lập tức vẫy một cái xe kéo rồi hướng thẳng đến cửa thành gần đó mà đi. Cùng lúc này, Hàn Lập vẫn trầm ngâm trong căn phòng, hai mắt hắn nhíu lại vẻ như đang cân nhắc những thông tin vừa thu được. Lúc nãy trong khi ngồi nghe nam tử ma tộc kể lại mọi chuyện, hắn đã bí mật thi triển một loại bí thuật huyền diệu. Bí thuật này cũng giống như siêu hồn thuật vậy, nó có thể trực tiếp tra xét những điều mà người khác giấu giếm trong đầu, hơn nữa chỉ cần trong chớp mắt là có thể phân tích được lời nói của đối phương là thật lòng hay giả dối, thực là kỳ diệu vô cùng, nếu không thì với một người cẩn thận như hắn làm sao có thể dễ dàng tin tưởng lời nói của nam tử ma tộc đến thế, lại còn nhanh chóng trả ra một lượng ma thạch lớn như vậy. Mà chỉ cần những lời nói của nam tử ma tộc kia không phải là giả dối, thì những điều đối phương còn giấu giếm không nói ra hết hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Tất nhiên là bởi vì hắn đang ở trong khách sạn, cũng không tiện ra tay bắt giữ đối phương để thi triển siêu hồn thuật. Nếu chẳng may có tu sĩ cao giai của ma tộc đi ngang qua, hay bị loại cấm chế huyền diệu nào đó trong khách sạn phát hiện được thì thật là phiền toái không nhỏ. Thôi bỏ đi, thời gian bây giờ đang cấp bách, trước mắt cũng không nên tìm kiếm thêm phiền toái làm gì. Chờ sau khi kiểm tra tin tức này xong rồi mới tính sau, không nên trì hoãn nữa, ta phải nhanh chóng đến xem khu mỏ quạng kia mới được. Hàn Lập sau khi cân nhắc vài lần, bỗng nhiên hắn đứng dậy rồi cúi đầu lẩm bẩm một mình. Phàm nhân tu tiên, chương 2128, người đào quạng thuê. Hàn Lập ra khỏi cánh cổng và ly khai khách sạn, hắn đến ngã tư đường, vẫy một chiếc xe kéo rồi hướng thẳng về phía cửa thành mà đi. Mỏ quạng kia tất nhiên nằm ngay trên đảo, mà vị trí từ chỗ của Hàn Lập đến đó cũng rất xa, cho dù hắn có thi triển độn quang để bay đến cũng phải mất vài ngày mới tới.

chỉ thấy trên mặt đất là vô số khối nhỏ màu trắng đen loang lổ. Hắn khẽ phất tay đem những hạt cặn này bắt tới rồi chăm chú quan sát. Quả nhiên là dị ma kim. Xem ra nơi này chính là nơi mà bọn chúng đã khai thác. Hàn Lập nhìn xong liền ném đám cặn dị ma kim đi, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Tiếp theo hắn nhắm mắt lại, rồi đem cỗ thần niệm khổng lồ phóng ra tìm kiếm ở khu vực phía trước. A, việc quặng này dài thật, phía trước hình như có cấm chế thì phải, thần niệm không thể xuyên qua được. Ô, phía trước còn có người, tu vi thấp như vậy xem ra là những người khai thác quặng thuê rồi. Có lẽ bọn chúng còn chút tác dụng. Hàn Lập có chút ngạc nhiên mở hai mắt ra. Sau khi trầm ngâm cân nhắc một chút, hắn đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy thân hình hắn vừa động đã chìm vào màn đêm bên trong đường hầm phía trước. Một lúc sau, Hàn Lập liền xuất hiện ở một tòa động quật loại nhỏ được dựng tạm thời để khai thác mỏ. Trước mặt hắn có ba gã ma tộc da thịt ngăm đen, quần áo rách dưới đang quỳ sấp run rẩy. Bọn chúng hẳn là những người khai thác quặng thuê. Trên đầu cả ba tên quặng nô ma tộc đều có hai chiếc sừng, khuôn mặt xấu xí, rõ ràng cả ba đều cùng một chủng tộc. Ở đây chỉ có ba người các ngươi, những người khác đều bị giết hết rồi sao? Hàn Lập bình tĩnh hỏi. Đúng vậy thưa đại nhân, nếu không phải ba chúng ta nhanh trí đã sớm trốn đi trước, chỉ sợ đã không thoát khỏi kết cục rồi. Gã quặng nô ở giữa thân hình run cầm cập, ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên trả lời. Giết người diệt khẩu, đối với bọn chúng thì đây là một chuyện đương nhiên rồi. Mỏ dị ma kim này đều do các ngươi tự tay khai thác sao? Hàn Lập tự nói một câu, sau đó ánh mắt chợt lóe hỏi tiếp. Đúng vậy thưa đại nhân, là do chính tay chúng tôi khai thác. Gã quặng nô quỳ ở giữa không biết tại sao Hàn Lập lại hỏi như vậy, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng trả lời. Tốt lắm, ta có mấy câu muốn hỏi các ngươi, nếu trả lời tốt thì ta có thể thuận tay cứu các ngươi một mạng. Nếu không chờ lúc mỏ quặng này sụp xuống, cho dù ta không ra tay thì các ngươi cũng không tránh khỏi kết cục bị đói mà chết. Hàn Lập lạnh lùng nói, đại nhân phải cứu chúng tôi ra ngoài, chỉ cần người đồng ý làm vậy, chúng tôi tuyệt đối sẽ không dám dối gạt dù chỉ nửa lời. Gã quặng nô ở giữa nghe vậy liền ngẩng cao đầu nhanh nhỏ nói, hai tên quặng nô còn lại cũng vừa mừng vừa sợ. Ta hỏi các ngươi phát hiện ra nơi này có dị ma kim từ khi nào? Hơn nữa trong quá trình khai thác có gặp điều gì khác thường hay không? Hàn Lập thong thả hỏi. Dị ma kim chúng tôi phát hiện được từ 2 tháng trước, bởi vì bùn đất nơi này cứng như sắt thép nên hơn 100 người chúng tôi phải tiêu phí thời gian rất dài mới có thể khai thác sạch sẽ được. Còn trong quá trình khai thác, mãi đến khi gần xong thì phát sinh thêm một chuyện. Có vài tên đồng bạn đang lúc đào bới đột nhiên toàn thân mềm oặt mà ngã quỵ xuống, rồi trước mặt mọi người chúng biến thành tro bụi. Gã quạng nô trung niên hồi tưởng một chút rồi kể lại. Sau khi nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi vô cùng. Toàn thân mềm oặt rồi quỵ xuống mà tan thành cát bụi. Có phải tất cả đều như vậy? Hàn Lập trầm ngâm một chút, sau đó ngón tay hắn chỉ về một tảng đá màu đen ở phụ cận rồi hỏi. Chỉ thấy một mũi nhọn màu xanh chợt lóe, một cây lục ti từ đầu ngón tay nháy mắt bắn ra, rồi lướt tới xuyên thủng qua hòn đá. Sau khi xoay quanh một vòng rồi nhanh chóng quay về, mà khối đá cứng rắn kia kêu lên oanh một tiếng, rồi nháy mắt biến thành một đống bột đất màu xám trắng. Vừa thấy cảnh này, cả ba gã quặng nô đều bị dọa sợ tái xanh, da mặt không còn một giọt máu. Tên quặng nô ở giữa lớn tiếng, kêu lên, đại nhân, đúng là giống hệt như vậy. Vài tên đồng bạn của chúng tôi cũng bị y như thế mà đột nhiên bỏ mạng. Ra là như vậy, các ngươi cũng không phái người tới tỉ mỉ điều tra ngọn nguồn sự việc sao? Hàn Lập gật đầu hỏi lại, thưa đại nhân, đúng là chúng tôi có tra xét qua, nhưng mà tại nơi những đồng bạn đó ngã xuống đều không có gì khác thường. Những người còn lại cũng qua chỗ đó khai thác nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó vài lần, mọi người tự nhiên cũng không nhắc lại chuyện này. Dù sao thì tính mạng những người đào quặng thuê chúng tôi cũng không đáng giá. Tên quặng nô trung niên cười gặng gạo trả lời. Ra là chỉ xảy ra một lần rồi không có lặp lại nữa, thật có chút hứng thú. Các ngươi hãy mau chỉ thật chính xác chỉ những địa điểm đó cho ta. Hàn Lập cười hắc hắc rồi phân phó. Vâng thưa đại nhân, được làm việc cho đại nhân, chúng tôi rất vinh hạnh. Ba gã quặng nô tự nhiên không dám cự tuyệt, tất cả đều cung kính vâng lời. Ngoài ra còn một vấn đề cuối cùng các ngươi phải trả lời thật chi tiết cho ta. Có thật là dị ma kim nơi này đã bị khai thác sạch sẽ không? Sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, hắn hỏi thêm một câu, phàm nhân tu tiên, chương 2129, từ quang thú. Hàn Lập hỏi câu này khiến ba tên quặng nô tỏ ra ngạc nhiên, ba người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng dừng lại ở trên người gã quặng nô đứng giữa. Điều này làm cho tên quặng nô này mặt mày biến sắc, trong lòng không khỏi âm, thầm kêu khổ. Hắn biết mấy người kia không muốn nói ra sự tình, hơn nữa cũng không có cách nào giấu giếm nên mới đổ hết lên đầu mình. Vì vậy tên quặng nô này cười khổ một tiếng, sau đó thành thành thật thật hướng tới Hàn Lập đáp, số dị ma kim trong đường hầm bị sập kia quả thật đã được khai thác hết. Nhưng ba người bọn tiểu nhân bị nhốt ở đây mấy ngày, vì muốn tìm đường ra nên đã đào móc lung tung, kết quả lại phát hiện một mỏ quặng khác chứa dị ma kim, nhưng bằng vào ba người bọn tiểu nhân thì hoàn toàn không có năng lực khai thác, chỉ có thể lấy đá vụn cùng đất lấp giấu chỗ đó lại. Đại nhân nếu cảm thấy hứng thú thì tiểu nhân sẽ dẫn đại nhân tới đó, xem qua một chút, quả nhiên còn có dị ma kim chưa bị khai thác. Mấy tên kia không hẳn là không biết việc này, có lẽ tại thời gian gấp gáp nên chưa dám tiếp tục tìm kiếm xuống dưới mà thôi. Cũng tốt, những thứ này coi như tiện nghi cho ta rồi. Nhưng trước tiên hãy dẫn ta tới địa điểm mà mấy tên đồng bạn của ngươi gặp chuyện đi đã. Hàn Lập cười hắc hắc, lên tiếng phân phó. Vâng, đại nhân. Tên quặng nô ở giữa có chút kỳ quái nhưng cũng không dám cãi lời, vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó ba gã quặng nô nơm nớp đứng dậy, trước sau cùng đi ra phía trước động quật, dẫn đường cho Hàn Lập. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập đã xem xong tất cả các địa điểm, thậm chí chỗ mỏ mới bị giấu kín cũng được ba gã quặng nô chỉ ra. Rất tốt, các ngươi coi như không nói dối, ta cũng sẽ cho các ngươi một con đường sống. Hàn Lập cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng, tay áo run lên, lập tức một đoàn thanh quang lớn ập tới. Ba gã quặng nô chỉ cảm thấy trước mắt một màn ánh sáng màu xanh lóe lên, trời đất quay cuồng. Sau đó cả người sau đó xuất hiện ở một địa phương ngay gần chỗ sụp đổ. Mà Hàn Lập lúc này cũng tại một địa phương phụ cận chậm chậm hiện ra. Ba gã quặng nô thấy vậy trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, không biết Hàn Lập có thực sự sẽ đưa bọn chúng ra ngoài hay không. Nhưng Hàn Lập căn bản không nhìn ba người họ, cánh tay vừa nhấc, bàn tay năm ngón hướng ngay về phía chỗ đá lở chắn lối, nhẹ nhàng quát, phá. Sau một khắc, kim quang chớp động trong lòng bàn tay hắn, một quang cầu màu vàng lập tức hiện ra. Một tiếng nổ ầm vang, quang cầu hóa thành một cột sáng chói mắt phóng đi. Lại có một tiếng nổ trầm đục vang lên, một cỗ gió nóng mãnh liệt đập vào mặt ba người. Trong nháy mắt, ở chỗ đám đá ngáng đường đã xuất hiện một đường hầm rộng khoảng hơn một trượng, đất đá bốn phía xung quanh bị nung đến đỏ lên, nhưng lập tức liền nguội ngắt, biến thành màu đen. Ta đã mở một đường để ra, các ngươi cứ việc theo lối này mà đi. Hàn Lập nhìn ba gã quặng nô, lạnh nhạt nói, sau đó thân hình uốn éo một chút rồi biến mất tại chỗ một cách vô cùng quỷ dị. Ba gã quặng nô chứng kiến một màn này thì vui mừng quá đỗi, nhao nhao hướng tới chỗ Hàn Lập vừa biến mất vái lại, sau đó không nói thêm lời nào, cùng xông vào thông đạo vừa được. Thông, bên trong mặc dù còn vô cùng nóng nhưng ba gã quặng nô cũng cắn răng vượt qua, coi như không cảm thấy gì. Lúc này, Hàn Lập đã trở lại địa phương lúc đầu, sau đó thi pháp hút lấy mấy sợi khí màu lục dưới mặt đất, rồi cẩn thận thu vào một bình nhỏ, cuối cùng mới đi tới mỏ dị ma kim mới phát hiện. Những sợi khí màu xanh lục này chính là địa sát âm khí biến dị. Trước kia sau khi hút hết tinh huyết và lấy đi tính mạng của đám quặng nô thì thoát ra, ẩn núp dưới lòng đất, nhất thời không đả thương thêm người nào nữa. Cũng may mắn là đám người vô ưu tới đây vừa xem xét lại vừa mang lòng sợ bị phát hiện khai thác trộm dị ma kim nên cũng kiểm tra vội vàng, qua loa, không tra xét kỹ nơi này. Bằng không, nếu như bọn họ phát hiện ra địa sát âm khí, chắc chắn sẽ mở ra một trường phong ba, gió tanh mưa máu. Về việc phát hiện mỏ dị ma kim mới, nói là một phân mỏ, nhưng thực ra là một đường hầm ở mỏ bên cạnh. Ba gã quặng nô đào lệch ra xa hơn 10 trượng, liền đã thấy sự hiện hữu của nó. Hàn Lập căn cứ vào mấy chỗ xuất hiện sát âm khí, suy tính một hồi, sau đó cũng đưa ra kết luận. Nếu đại âm dương ngu hành chân quang thật sự tồn tại như đồn đại, thì hơn phân nửa là ở dưới mỏ dị ma kim ở đây. Cho nên sau khi đuổi ba gã quặng nô đi, hắn liền trở lại vị trí đoạn mỏ kia, không chút do dự, tay áo khẽ run lên, hơn 10 đoàn lục quang từ trong tay áo của hắn bắn ra, liên tiếp biến thành những con khôi lỗi vượn xanh, con nào con nấy, cao hơn một trượng, vẻ mặt dữ tợn, khí tức lạnh như băng tản ra. Hắn đem thần niệm thúc giục, từ ngón tay của đám khôi lỗi xuất hiện từng ánh sáng trắng dài vài tấc, sau đó xếp hàng chỉnh tề đi vào trong thông đạo, bắt đầu trắng trợn khai thác dị ma kim. Mà Hàn Lập sau đó suy nghĩ một chút, trong tay áo lại bay ra một hư ảnh màu vàng nhạt, kim ảnh ngưng động ra một tiểu thú màu hoàng kim, đúng là báo lân thú. Con thú này hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say, nhưng khi bị ném ra thì hai mắt cũng chầm chậm mở, ngơ ngác nhìn một hồi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Hàn Lập nhìn có chút buồn cười, trong miệng phân phó một tiếng, chú ý đám khôi lỗi, không được cho người ngoài tiến vào. Sau đó hai ánh sáng màu vàng lóe lên, trực tiếp đi vào lòng đất. Mà báo lân thú lúc này mới chớp chớp hai con mắt to tròn, có chút giật mình, nó gầm nhẹ một tiếng, rồi nhảy thẳng vào trong thông đạo canh chừng những thanh viên khôi lỗi kia làm việc. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, hơn 10 đầu thanh viên khôi lỗi, mỗi một đầu đều có tu vi nguyên anh kỳ,

đâu cần phải vì mấy câu nói của ngươi mà mua lấy việc mạo hiểm như thế vậy. Nói xong Hàn Lập liếc qua hai người Lam Bộc Thánh Tổ và thiếu nữ trẻ trung, hai người này cũng đang chú ý về bên này. Hai nữ tử này thấy cảnh Bảo Hoa níu chân Hàn Lập lại để thương lượng trao đổi, sắc mặt của hai người liền hiện lên vẻ khó coi. Tuy vậy nhưng cả hai đều không phải dạng ma tộc bình thường, thấy Hàn Lập còn chưa thực sự quyết định có tương trợ Bảo Hoa hay không nên cũng chẳng tạo thêm hành động dại dột gì, mà chỉ chăm chú nhìn cuộc nói chuyện của bọn họ. Tất nhiên khi ta nói vậy thì phải có chứng cứ. Bây giờ ta sẽ cho ngươi xem vật này là thật hay giả, đạo hữu cứ việc phán đoán. Hai mắt đẹp lung linh của Bảo Hoa chớp động, mỗi nàng khẽ nhúc nhích nhưng lại không có âm thanh nào được phát ra, rõ ràng là nàng đang truyền âm tới nơi đây. Đầu tiên trong lòng Hàn Lập cảm thấy nao nao, tiếp đó hư trong trước mặt chớp động, một đoàn quang hà thần bí hiện ra, lóe sáng vài cái rồi bay tới gần Hàn Lập. Khi thần niệm mới đảo qua liền phát hiện ra đây là một cỗ thần niệm đang bao bọc vật gì đó ở bên trong. Bàn tay của Hàn Lập khẽ động đã đem vòng sáng bắt xuống, sau đó trà sát nhẹ rồi chăm chú nhìn. Cái này, vật này rõ ràng là một khúc gỗ màu đen như mực, mặt ngoài có một tầng hào quang màu vàng thật mỏng như có như không. Hàn Lập nhanh chóng nhớ lại, hắn nhận thấy mình không hề có chút ấn tượng nào cũng như chưa bao giờ gặp qua loại vật này. Không phải đây là Thái Huyền Cương Mộc sao? Chu Quả Nhi vừa trông thấy đã có chút giật mình thất thố. Ngươi biết vật này? Hàn Lập thản nhiên hỏi. Tiền bối, đây chính là loại linh mộc chỉ có ở Tiêu Linh Thiên của ta. Nó phải mọc cả trăm năm mới dài được nửa tấc, 1000 năm mới mọc được cái lá đầu tiên, lại mất cả vạn năm sau mới nở hoa. Đây là loại tài liệu vô cùng quý hiếm để luyện chế pháp khí. Ở Tiểu Linh Thiên nó vốn được gọi là thần mộc. Trước đây ta có gặp qua một khối nhỏ chỉ bằng hạt đậu, đó cũng là lần đầu tiên ta được biết đến cái tên Thái Huyền Cương Mộc này. Mái mắt của Chu Quả Nhi mở to nhìn chằm chằm vào khúc gỗ, có kinh hoàng. Thật sao? Ngươi dám khẳng định loại linh mộc này chỉ có ở Tiểu Linh Thiên mà các giới diện khác không có? Hay là ngẫu nhiên nhận nhầm nó với loại tài liệu khác? Hàn Lập nhướng mày, hắn hoài nghi hỏi lại. Theo lời kẽ của một tiền bối người nhân tộc ở Tiêu Linh Thiên, thì Thái Huyền Cương Mộc không phải từ giới diện khác truyền tói, mà nó được sinh ra bởi sự thụ phân hỗn tạp giữa nhiều loại linh mộc trong những tình huống vô cùng đặc biệt, ở Tiêu Linh Thiên mới có. Thê biến dị thành một gốc cây này, ở giới diện khác tuyệt đối không thể có được cây thứ hai như vậy. Hơn nữa nhân tộc của ta ở Tiểu Linh Thiên đã từng xảy ra một trận đại chiến với nhiều tộc khác vì tranh đoạt loại cây này. Chính vì vậy nên vãn bối không thể nào nhầm lẫn Thái Huyền Cương Mộc với vật khác được. Chu Quả Nhi thành thật đáp lời. Thì ra là vậy. Hàn Lập vuốt ve khúc gỗ trong tay, nhưng trong mắt hiện lên rất nhiều sao động, khuôn mặt dần dần trở lên trầm ngâm. Hàn đạo hữu, nếu ngươi còn muốn đi ra thì thông đạo này sẽ không còn tồn tại lâu nữa đâu. Đúng lúc này thiếu nữ trẻ trung bình thản nhắc nhở. Còn thiếu phụ áo lam giấy lên một tia sát khí trong mắt rồi quát đến chói tai. Nếu ngươi không muốn đi thì cứ vĩnh viễn không cần phải đi nữa. Cùng lúc đó, cây cờ phía trước thiếu phụ bỗng nhiên phát ra từng tràng tiếng vù vù. Thông đạo trước mặt cũng run nhẹ lên, dường như có thể sụp xuống bất kỳ lúc. Đi thôi, Hàn Lập nhìn thấy vậy hai mắt co quắp lại rồi không chút do dự thốt lên một tiếng. Ngay sau đó, dưới chân hắn phát ra một tiếng ông lên, hóa thành một đoàn hào quang bay vút đi. Đoàn hào quang dọc theo thông đạo chớp động vài cái lao thẳng đến cửa rồi biến mất không thấy bóng dáng. Trông thấy hành động này của Hàn Lập, thiếu phụ áo lam cùng với thiếu nữ trẻ trung tỏ ra rất vui mừng. Riêng Bảo Hao Thánh Tổ chỉ chớp chớp đôi mắt một chút, còn lại nàng không hề tỏ thêm biểu hiện nào khác. Lúc này, ngón tay của thiếu phụ áo lam khẽ điểm về phía trước. Nhất thời hào quang trên thân cờ màu xanh sáng rực lên, thông đạo trong hư không bên kia cũng nổ vang rồi vỡ ra thành từng mảnh. Toàn bộ thế giới lôi điện lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Thiếu nữ trẻ trung thấy vậy liền cười với Bảo Hoa. Bảo Hoa tỷ tỷ, xem ra ngươi không thuyết phục được tên tiểu tử nhân tộc kia rồi. Cũng dễ hiểu thôi, nếu là ta thì ta cũng chẳng dại gì chịu mạo hiểm như vậy. Hay lắm, hiện giờ pháp lực của tỷ đã hao cạn không thể cầm cự thêm được nữa rồi. Tiếp theo sẽ do đích thân chúng ta tiên hai ngươi đi một đoạn. Vẻ cười cợt trên mặt nàng thu lại, bàn tay trắng như ngọc cũng không hề chần chờ phất lên ma tượng phía trước. Tức thì một vầng sáng màu bạc trên thân tượng tỏa ra làm cho hư không xung quanh chấn động. Tiếp đó xuất hiện thêm một hư ảnh màu bạc cao hơn 10 trượng. Sau khi ngưng động lại, hư ảnh biến thành một thực thể màu bạc thật lớn. Ở bên kia Lam Bộc Thánh Tổ cũng há miệng phun ra một đoàn tinh khí, chóp động một chút rồi đoàn tinh khí nhập thẳng vào 5 lá cờ nhỏ khác. Ngay lập tức 5 lá cờ này phát ra từng tiếng nổ vang rồi hóa lớn cao lên hơn 10 trượng giống hệt như cây cờ ban nãy. Tất cả đồng thời xoay thành vòng tròn, ở trong điện quang chúng biến thành 6 con dao long màu xanh uyển chuyển, dương nanh múa vuốt lao thẳng đến vầng sáng màu vàng xung quanh Bảo Hoa mà đánh. Bên trong vầng sáng màu vàng, hắc ngạc đang biến